Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Thấy cô rơi nước mắt, Hà Kê có chút hoảng. Hơn nữa, cô lại chậm chạp không mở miệng. Sợ cô không đồng ý, anh không suy nghĩ nhiều. Dưới tình thế cấp bách, chạy đến ôm lấy cô, nhảy xuống sàn diễn, xuyên qua rừng phóng viên cùng khách, chạy ra khỏi hội trường. Hà Kê, anh làm gì vậy? Mau buông tôi xuống đi. Vài phóng viên thấy thế, liền đưa máy ảnh lên chụp lia lịa. Ninh Ninh đột nhiên bị một trận kinh hoàng, chân của cô dường như còn đập vào đầu người khác. Chuyện này thật sự vớ vẩn. Hà Kệ, mau buông tôi xuống đi. Trong đầu cô chỉ hỗn loạn, nhưng vẫn nhớ đến việc mình còn đang mặc trang phục biểu diễn của Khiết Tây, liền nắm lấy caravat của anh, bối rối bảo anh phải cho cô xuống. Anh có chuyện muốn nói với em, ở đây không tiện. Anh vừa nói vừa ôm cô chạy ra hướng bãi đỗ xe. Anh bị điên ư? Ninh Ninh nắm lấy vai áo của anh, tức giận hỏi. Anh làm hỏng đồ của Khiết Tây rồi, chúng ta đã chia tay, anh quản tôi làm gì chứ? Bởi vì em phải lấy anh. Tìm được chiếc xe tải cũ kia, anh liền nhét cô vào xe. Tôi không muốn. Cô buồn bực nói, anh sắp xếp gọn những tầng váy cưới, đưa tay nựng hai má của cô, mỉm cười tuyên bố. Em sẽ... Anh đột nhiên đến gần như vậy, hại cho cô, lại vì anh mà ngẩn ngơ. Anh thừa dịp 2 giây cô sững sờ, đem váy hoàn toàn nhét vào trong xe, rồi đóng cửa lại, đi đến bên ghế kia ngồi xuống. Tôi không thèm. Cô phục hồi tinh thần, xấu hổ muốn mở cửa xe. Tầng tầng lụa trắng lại chặn tầm mắt của cô, trở ngại động tác của cô. Cô còn chưa tìm được cửa, anh đã nhấn ga, chạy xe ra đường bộ. Hà Kê, dừng lại. Cô nói còn chưa xong, liền bởi vì cái cua quẹo mà người nằm úp sấp trên đùi anh, cô lập tức luống cuống tay chân, mặt đỏ cả lên. Không còn kịp rồi, trừ phi em muốn xuống xe đối mặt với đám chó săn kia. Thấy cô xấu hổ đến đỏ bừng, anh nhịn không được bật cười. Nếu em không muốn bị té lần nữa thì thắt dây an toàn đi. Đều do mấy cái tầng áo váy vướng ngang chân làm hại. Ninh Ninh ngồi vững lại, xấu hổ tủm tỉm. Rồi ngó lại vào kính chiếu hậu, quả nhiên nhìn thấy một đám phóng viên chạy từ từ đuổi theo, tìm kiếm anh và cô. Họ đâu thể ngờ cô hiện tại đang ở trong một chiếc xe tải cũ kỹ thế này. Đưa tay với lấy thắt dây an toàn, cô phát hiện có cái gì đó ngậm ngậm vào tóc cô. Cô sợ hãi hét lên thì nhìn thấy một con dê nhỏ đang ngậm tóc của cô. Cái gì đây? Cô bối rối kéo tóc trở về. Dê con. Liếc mắt nhìn thấy Ninh Ninh sợ hết hồn, Hà Kè nhe răng cười. Thú cưng của anh sao? Anh nuôi thú cưng từ khi nào? Còn chiếc xe này nữa? Buổi sáng hôm nay. Anh lái xe vào đường cao tốc, lại nhìn cô một lát mới nói. Tối qua, Bạch Phần cho anh biết em sẽ bị Senla lừa đi làm người mẫu. Tôi không có bị lừa. Cô mở miệng chặn lời anh. Tôi đã xem xong hợp đồng, thấy dì Senla ghi sai vài chỗ. Tôi tìm dì ấy bảo sửa lại. Dì ấy nói hợp đồng tạm thời không tìm thấy, nên dùng đỡ hợp đồng này. Anh sửng sốt quay đầu nhìn cô. Nhìn phía trước. Ninh Ninh lấy tay đẩy mặt anh ra phía trước mới mở miệng hỏi. Anh lúc trước cũng bị lừa như vậy sao? Hà Kè cứng đờ, dầu dĩ nói. Anh đi tìm dì ấy hỏi chuyện. Vừa lúc đó lại có một người mẫu bị thương nhờ anh giúp đỡ. Bởi vì hiện trường thực hỗn loạn, anh đã vội vàng ký, rồi mới phát hiện người mẫu anh thế thân là nữ. Dì ấy bảo đảm là chỉ buổi biểu diễn này, hơn nữa qua 2 ngày sẽ sửa lại hợp đồng. Anh cũng nghĩ, nhưng mà ai ngờ. Nỗi lòng thấu trời xanh. Cô mở miệng giúp anh nói xong, anh đỏ mặt nhìn về phía trước xấu hổ nói. Anh đi tìm dì ấy, mới biết đó không phải bản hợp đồng tạm thời, mà là hợp đồng cả năm. Cho nên dì ấy lấy chuyện anh muốn viết cùng hợp đồng uy hiếp anh. Cô ở trên xe tìm khăn giấy lại không tìm được. Đúng vậy. Hà Kè nghiêng người, đưa lấy tấm khăn giấy dưới gầm đưa cho cô. Cầm lấy. Sau đó thì sao? Anh có biết chuyện mình muốn biết không? Ninh Ninh đón lấy khăn giấy lau đi nước mắt, nước mũi. Được mới là sợ. Anh sắc mặt khó coi, oán giận. Bà dì đán kết kia, lần nào cũng nói quanh quẩn, chỉ nói những chuyện đau khổ không liên quan. Suốt 1 năm, anh bị bà ta quay như dế. Đó là do anh ngốc nghếch. Cô hít hít cái mũi, Hà Kè cười khổ, lại tranh thủ thời gian, liếc cô, rồi liền bị cô cắt ngang. Nhìn về phía trước đi. Ninh Ninh đá anh một cái. Tôi chưa muốn đi gặp Diêm Vương. Anh quay đầu lại, chú ý phía trước, nhưng không cách nào bỏ qua hốc mắt đỏ hoe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net